Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 236. Chính văn chương 737 thật đúng là bỏ được xuống tay, phải không? Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn về phía Ôn Y hai tròng mắt trung toàn là châm chọc chi sắc. Thay thế những cái đó bá tánh. Lời này nhưng thật ra nói được linh hoạt. Xem nàng dáng vẻ này, phân biệt là tới tìm người nào đó đi. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao liền không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Quân Vương Phi, chính là Ôn Y nơi nào làm được có không hợp ngươi tâm ý địa phương. Nghe thấy được Mục Vân Giao một đạo hừ nhẹ thanh, Ôn Y lại ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao nghe vậy, đứng dậy đi đến Ôn Y bên người, tả hữu xoay vài vòng, nhìn nàng lại nói, cũng không có. Chỉ là ta luôn luôn không thích người khác mơ ước ta nam nhân, Ôn Y nghe thấy Mục Vân Giao nói. Ngẩn người, trên mặt hiện ra một mặt xấu hổ sắc, tâm sự của mình liền như vậy bị người cấp nói ra. Mặc cho ai cũng là sẽ không vui, đừng nói cái gì ta hiểu lầm, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Bách Lý Cảnh ca sinh là người của ta, chết là ta quỷ, ngươi nếu là còn đối hắn ông có bất hảo giáp tâm. Hơn nữa thực hiện, ta không ngại một phen lửa đốt đến ngươi liền cha đều không dư thừa tay phải nắm Ôn Y cầm. Mục Vân Giao lạnh lùng nói, lời nói gian, trên tay lực đạo cũng không khỏi tăng thêm vài phần, tê tương đương Ôn Y đau đến hít hà một hơi. Mục Vân Giao lúc này mới buông lỏng ra tay mình, bên kia Tiểu A Tầm rất là thượng chính gốc đưa qua một chương khăn tay. Mẫu thân. Sát tay, liếc mắt sắc mặt trở nên trắng bệch Ôn Y. Tiểu A Tầm khóe miệng gợi lên một mặt bất hảo tươi cười. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân Giao trong xương cốt thế nhưng sẽ bá đạo như vậy. Chỉ bằng nàng vừa mới kia phiên kinh thế hãi tục chi lời nói. Người khác chỉ sợ là sẽ kinh rớt Kamani thời đại này nói này đây võ vi tôn. Chính là nữ tử ở rất nhiều thời điểm như cũ là so không được nam tử. Đặc biệt là một ít thượng số tuổi lão yêu quái. Trong xương cốt càng là cảm thấy phu vì thiên. Nam tử địa vị tổng muốn so nữ tử cao. Nếu là làm những cái đó lão nhân nghe thấy được Mục Vân Giao hôm nay nói này phiên lời nói. Chỉ sợ là sẽ nhịn không được mắng nàng một câu cuồng vọng tiểu nhi đi. Thật ngoan. Mục Vân Giao tiếp nhận Tiểu A Tầm đưa qua khăn tay. Dư quang quét mắt Ôn Y trên mặt ý muốn che giấu nhưng như thế nào cũng không có che giấu trụ phẫn hận. Chi xác, đãi ngón tay cấp trà lau sạch sẽ lúc sau. Mục Vân Giao lại nặng nề mà nhéo nhéo Tiểu A Tầm phấn nộn nộn khuôn mặt. Mãi cho đến Tiểu A Tầm phát ra một trận đào hút thanh. Lúc này mới buông ra tay, lại giơ tay vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Mẫu thân, ta đau tương đương, Tiểu A Tầm sờ sờ chính mình đừng niết có chút phát đau mặt. Đáng thương hề hề mà nói, nữ nhân này thật đúng là bỏ được xuống tay, nếu nàng trễ buông tay, hắn đều phải cảm thấy chính mình mặt có phải hay không sắp phế đi. Làm sao vậy, có phải hay không mẫu thân vừa mới niết thương ngươi, nhìn Tiểu A Tầm nhe răng trợn mắt bộ dáng, Mục Vân Giao câu môi cười lại hỏi. Tiểu A Tầm vội vàng lắc đầu, không có không có, nếu là hắn trả lời, là có phải hay không ý nghĩa Mục Vân Giao lại muốn lấy, xem hắn mặt thế nào, vì danh. Lại một lần trà đạp hắn mặt, Mục Vân Giao câu môi, trên mặt xẹt qua một mặt cao thâm khó đoán chi ý. Bị hoàn toàn làm lơ Ôn Y vừa muốn nói gì, đang xem thấy cửa đầu ra tới kia nói cao lớn cao dài cắt hình là lúc. Thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, nhìn Mục Vân Giao, nước mắt liền xúc xúc mà đi xuống lưu. Quân Vương Phi, Ôn Y nếu là nơi nào chọc đến ngài không mau, ngài cứ việc nói ra đó là, Ôn Y đối quân thượng không còn nửa điểm giáp tâm, Ôn Y biết ngài cùng quân thượng phu thê tình thâm, tất nhiên là không dám tới quấy rầy đến các ngươi nhị vị, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.